Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 645, chịu đựng lửa giận của ta. Hoa hồng bãi cát khách sạn. Hội nghị trung tâm. Đội tuyển Argentina đang tiến hành trận chung kết trước một lần cuối cùng chiến thuật hội nghị. Lý Thống Phạm đứng ở trên đài chủ tịch biểu hiện ung dung. Tay cầm thước dạy học hướng về huấn luyện nhân viên thành viên cùng hết thầy cây búa môn giảng giải. Phân tích đội tuyển Tây Ban Nha vào lần này World Cup trước 6 cuộc tranh tài bên trong biểu hiện. Đội tuyển Tây Ban Nha yêu thích đem bóng đá khống chế ở dưới chân của chính mình. Xavi cùng Alonso đều là khống chế tiết tấu siêu cấp cao thủ. Iniesta phạm vi nhỏ đột phá. Còn có Juan Mata. Đương nhiên. Này đều không đúng chủ yếu nhất. Tối chủ yếu nhất chính là Bosco lão già này gần nhất đột nhiên trở nên phi thường giảo hoạt hèn mọn. Chỉ cần ngẫm lại hắn ở cùng Brazil đội vòng bán kết bên trong biểu hiện. Chà chà, vì lẽ đó trong trận đấu muốn vô cùng cẩn thận. Ok, phía dưới là ta dự đoán đội tuyển Tây Ban Nha có thể ở cuộc tranh tài này bên trong phái ra đội. Hình ra sân, chấm ngoặc kép. Lý Thống Phạm nói rất là hưng phấn, nước miếng văng tung tóe. Trong lời nói, đội tuyển Tây Ban Nha lại như là một cái nguyên bản cái bọc chặt chẽ tuyệt thế đại mỹ nữ. Rất nhanh sẽ bị hắn đem trên người y vật đều rút sạch sành xanh. Thẳng thắn gặp lại, cũng không còn chút nào bí mật có thể nói. Kinh khủng như vậy dự đoán cùng năng lực phân tích. Đội tuyển Argentina các thành viên đã sớm từng trải qua rất nhiều lần. Mỗi một lần chạm trước chiến thuật phân tích hội nghị, lại như là một đường sung sướng 10 phần tiết mục thưởng thức. Người điên ly chính là có như vậy một loại khó mà tin nổi năng lực thần kỳ. Có lúc đơn giản mấy câu nói, liền để các cầu thủ bất chi bất giác liền đem lúc trước căng thẳng cảm để qua lên 9 tầng mây. Vô thanh vô tức xây dựng lên lòng tin tất thắng, thích thi đấu, thế nhưng vào hôm nay, hết thảy đều có chút không giống. Bầu không khí quỷ dị, ở phía dưới chỗ ngồi, mặc kệ là 8 người huấn luyện nhân viên thành viên, vẫn là 23 tên cầu thủ, đều ở dùng một loại phi thường kỳ quái ánh mắt nhìn lão Lý. Trong ánh mắt của bọn họ bao hàm thân thiết cùng lo lắng. Muốn nói điều gì, nhưng lại không dám nói ra. World Sport Daily cùng Flores liên quan với Vương Thanh Hòa đưa tin. Hiện tại đã làm cho toàn thế giới mọi người đều biết. Người người đều ở sau lưng nghị luận cái gọi là người điên ly chịu khổ phách chân, sự kiện. Đội tuyển Argentina bên trong mỗi người đều biết chuyện này. Hơn nữa, bọn họ đều tin tưởng. Thủ lĩnh chính mình hiện tại khẳng định cũng đã biết rồi. Bởi vì toàn bộ đội bóng không ai có thể so với hắn càng thêm nhiệt tình với quan tâm thế giới tin. Tức. Vào giờ phút này, thủ lĩnh, sở dĩ không có biểu hiện ra. Có thể là bởi vì hắn chính là một người như vậy. Xưa nay không đem cá nhân tâm tình mang tới trong công việc đến. Dù cho là ở trong âm thầm tức giận đem trong cả căn phòng tất cả mọi thứ đều đánh thành mảnh vỡ. Chỉ cần vừa về tới bóng trong đội, lập tức lại sẽ biến thành cái kia cười hì hì đối với bất cứ chuyện gì đều định liệu trước. Liền tối đáng tín nhiệm như là người thân mật bằng hữu như thế người điên ly. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, cầu thủ cùng các huấn luyện viên cũng giải hắn. Bởi vì Lý Thống Phạm xưa nay đều không đúng một cái rất khó hiểu được người. Có thể vào giờ phút này, thủ lĩnh trong lòng chính ngột ngạt người khác khó có thể tưởng tượng. Sự phẫn nộ, lại như là chính đang ấp ủ núi lửa. Ầm ầm ầm địa chỉ ở mặt đất bên dưới sôi trào. Một khi đợi được này cỗ không thể ngăn chặn khủng bố năng lượng tuôn ra phát sinh. Cũng không ai biết sẽ phát sinh ra sao sự tình. Chiến thuật hội nghị rất nhanh sẽ kết thúc. Các cầu thủ trở về phòng hơi sự nghỉ ngơi. Trừng trị chính mình tiểu vật phẩm. Mà công nhân viên đã bắt đầu đem hành lý hướng về ngừng ở cửa tiệm rượu trên xe buýt chuyển. Ở chung quanh quán rượu tụ tập lượng lớn điên cuồng fan bóng đá cùng phóng viên. Đem cửa vi nước chảy không lọt, thành phố Johannesburg cảnh lực toàn bộ điều động, có hơn 200 tên cảnh sát ở khách sạn chu vi lôi ra màu vàng đường cảnh giới. Súng ống đầy đủ đem fan bóng đá cùng các ký giả chặn ở đường cảnh giới 50 mét bên ngoài. Một khi có người nỗ lực lướt qua đường cảnh giới, lập tức sẽ bị mang đi. Nghiêm phòng thủ tương tự với phi thạch sự kiện loại hình tập kích lần thứ hai phát sinh. Viola khách sạn, nơi này là đội tuyển Tây Ban Nha nơi ở tạm thời. Khách sạn khoảng cách đội tuyển Argentina ngủ lại hoa hồng bãi cát khách sạn chỉ có không tới 20 phút đường xe. Khoảng cách quyết sân bóng địa sân Soccer City cũng phi thường gần. Nơi này đồng dạng vây tụ lên tới hàng ngàn, hàng vạn điên cuồng cổ động viên Tây Ban Nha. Bọn họ giơ lên cao trong tay cờ xí, mang trên đầu bò đực sừng. Đến vì là sắp xuất chinh người đấu bò tót binh đoàn các tướng sĩ trợ uy hò hét. Chung quanh quán rượu hơn 200 tên cảnh sát súng ống đầy đủ. Tương tự cảnh giác kéo đường cảnh giới. Vào lúc này, đội tuyển Tây Ban Nha trận chung kết trước một lần cuối cùng chiến thuật hội nghị đã kết thúc. Các cầu thủ trở về phòng của mình. Lão soái Bosco ở trong phòng của mình thần sắc nghiêm túc địa quan sát người thi đấu phân tích video. Mà ngồi ở bên cạnh hắn chính là người điên ly người quen cũ Real Madrid thời đại trợ lý huấn luyện viên, lão cách Grady. Grider ở 4 ngày trước liền lặng lẽ đi tới Nam Phi. Hắn chịu đến lão soái Bosco mời, trước tới đảm nhiệm đội bóng lâm thời chiến thuật huấn luyện viên. Bosco sở dĩ mời Grider đi tới nơi này, coi trọng chính là Grider đối với người điên ly quen thuộc. Mọi người đều biết ở Real Madrid cái kia thời đại thần thoại, Grider vẫn luôn là người điên ly bên người chiến hữu thân mật nhất. Thậm chí có thể nói là Grider chứng kiến người điên ly từ một cái không có tiếng tăm gì chịu đủ nghi vấn vô danh tiểu tốt, trưởng thành lên thành người người nghe tên biến sắc sân bóng một bên thượng đế. Hơn nữa, Grider cùng người điên ly tư giao tốt vô cùng. Coi như người điên ly sau đó rời đi Real Madrid, giữa hai người hữu nghị cũng không có nhạt xuống nửa phần. Nếu không là Grider vẫn cực đoan với Real Madrid, phỏng chừng đã sớm tiếp thu người điên ly lần nữa mời. Mà cái này bị người điên ly thân thiết địa xưng là lão cách nam nhân, có thể đã sớm trở thành có thể sánh ngang người điên ly bên người một cái khác nặng cân cấp nhân. Vật bị truyền thông xưng là thượng đế người phát ngôn, Tolosi đường phụ tá đắc lực. Bosco phi thường tán thành Trung Quốc cổ đại binh thánh Tôn Tẫn một câu danh ngôn, biết người biết. Ta biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Hắn mặc dù đối với đội tuyển Argentina cùng người điên ly đều làm lượng lớn nghiên cứu. Thế nhưng, Bosco cho rằng như thế vẫn chưa đủ. Hắn là một cái phi thường chú trọng chi tiết nhỏ người. Vì lẽ đó hắn cần phải biết người điên ly một ít tiểu ham mê, hành vi cùng tư duy quen thuộc, thậm chí là sinh hoạt hàng ngày quy luật. Hắn cho rằng những thứ đồ này đối với đội bóng cuối cùng đạt được thắng lợi có giúp đỡ rất lớn. Vì lẽ đó hắn mời tới Grider. Hơn nữa là bí mật đem Grider nhận được Nam Phi. Hắn nhất định phải bảo đảm người điên ly đối với này không biết gì cả. Cũng ở thời khắc mấu chốt lợi dụng Grider cung cấp tin tức, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế cho người điên lý lôi đình một đòn. Bởi vì Bosco sâu sắc rõ ràng, đối phó người điên ly người như vậy, người không có thể để lại cho hắn chút nào bước đệm cơ hội thở lấy hơi. Nếu như không thể một gậy đem hắn đánh chết, đợi được hắn phục hồi tinh thần lại, hết thảy đều đem không có chút ý nghĩa nào. Để Bosco vui mừng chính là, hắn đối nghịch, Grider xác thực cung cấp rất nhiều trước hắn không biết liên quan với người điên ly chi tiết nhỏ. Tin tức, điều này làm cho Bosco đối với sắp tới đem đến thi đấu bên trong chiến thắng người điên ly có càng thêm đầy đủ tự tin. Giờ khắc này hai người chính đang quan sát vòng bán kết xanh trắng quân đoàn đá với tam sư. Quân đoàn thi đấu, video là nhảy bá. Bosco cùng Grider đều ở một cách hết sức chăm chú mà nghiên cứu cuối cùng hơn 10 phút thời gian. Trong trên sân phát sinh tất cả. Vào lúc này, Capello đã đổi David Beckham. Đội tuyển Anh chính nhất lên tuyệt địa đại phản kích phút thứ 79. Rooney từ trung lộ dẫn bóng đột phá. Thế như trẻ tre, đội tuyển Argentina trung vệ Demi Curley xoay người tốc độ hơi chậm. Theo không kịp MU tiền đạo tiết tấu. Mắt thấy cũng bị đối thủ hành trình đơn đao. bất đắc dĩ kéo đến Rooney. Đội tuyển Anh thu được trước sân vùng cấm hình cung phụ cận đá phạt. David Beckham chủ phạt ung dung trong số mệnh. Sân bóng kết thao đội tuyển Anh trận doanh trong nháy mắt trở thành sung sướng đại dương. Người Anh nhìn thấy nghịch chuyển hy vọng. Bosco vẻ mặt chăm chú đem đoạn này video tỉ mỉ mà nhìn 4-5 lần. Tiếp theo sau đó đi xuống bá. Phút thứ 84. Đội tuyển Anh nhấc lên thế tiến công. Lúc này là Gerrard đột phá. Vẫn đánh mạnh đội tuyển Argentina trung lộ. Demi Curley đem dẫn bóng Liverpool hồn từ tà đâm bên trong đụng vào. Đội tuyển Anh lại là dựa vào David Beckham đá phạt. Kiến tạo tiền vệ trụ trung vệ Steven Taylor ghi bàn. Vào lúc này điểm số đã biến thành 3-3. Hai bên trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Đội tuyển Anh các cổ động viên hưng phấn muốn điên. Đầy khắp núi đồi đều là vang tận mây xanh God Save the Queen cùng điên cuồng múa St George's. Thập tự kỳ, liền ngay cả Capello lúc đó cũng ở đây một bên thị uy như thế địa hướng về bầu trời vung vẩy bát. Tay cánh tay, Bosco động tác chậm chiếu lại toàn bộ ghi bàn quá trình. Không nói lời nào, tiếp tục truyền phát tin. Người Anh điên cuồng chỉ duy trì không tới 2 phút. Đội tuyển Argentina mất bóng sau khi cũng không có một chút nào hoảng loạn. Bọn họ thừa dịp nước Anh cầu thủ san bằng sau khi hưng phấn sức mạnh. Một lần nữa mở bóng sau khi triển khai một lần đột nhiên tập kích. Riquelme, Messi, Aguero mấy cái kỹ thuật lưu cầu thủ ở đánh ra hoa cả mắt liên tục một cước ra bóng phối hợp. Như là huấn luyện như thế xé rách tam sư quân đoàn hàng phòng thủ. Cuối cùng do Aguero ghi bàn. Tuyệt sát đội tuyển Anh. Video cuối cùng dừng lại ở một cái phi thường thú vị hình ảnh người điên ly cùng Capello vẻ mặt. Đồng thời xuất hiện ở trên màn ảnh, người trước đối với như vậy một cái đáng giá ngàn vàng ghi bàn tựa hồ cũng không phải là cùng rất. Nhiều người tưởng tượng hưng phấn như vậy, trên mặt của hắn vẻ mặt trấn định tự nhiên, như là đã sớm biết gặp có cái này ghi bàn như thế. Mà người sau nhưng là một mặt kinh hãi, lại như là ban ngày nhìn thấy vong linh như thế, từ đầu đến chân đều tràn ngập khó mà tin nổi, ở bọn họ sau lưng của hai người. Màn ảnh mơ hồ, thế nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy hoặc là tuyệt vọng hoặc là mừng như điên hai bên fan bóng đá. Sau khi Messi còn có một cái ghi bàn, thế nhưng đã không có ý nghĩa gì. Xem xong hết thảy video, Bosco đứng dậy, rầm, lập tức kéo dài gian phòng rèm cửa sổ. Sáng sủa ánh mặt trời từ trên cửa sổ thủy tinh nghiêng đi vào. Lão soái xoay người, hỏi một câu, thấy thế nào? Ryder không có làm bất kỳ suy nghĩ. Trực tiếp đưa ra đáp án. Demi Curley. Bosco gật gù. Xác thực, tuy rằng vị này bí danh nguyên soái Byron trung vệ thành danh đã lâu. Hơn nữa thực lực cũng không sai. Thế nhưng xoay người tốc độ chậm trở thành hắn vết thương chí mệnh. Từ lúc mùa giải trước Champions League trận chung kết, Inter Milan chính là nắm lấy cái nhược điểm này hay không đánh tan Byron. Mà ở vừa kết thúc World Cup vòng bán kết bên trong, Capello cũng nắm lấy cái nhược điểm này, thiếu một chút phải tay. Chỉ là cuối cùng đội tuyển Argentina cái kia hạt tuyệt sát bóng thực sự là quá xinh đẹp. Nếu không thì, nếu như người điên ly cuộc tranh tài này bên trong còn dám phái ra này một loại trung vệ, cái kia Bosco liền hoàn toàn có thể vững tin đội tuyển Tây Ban Nha nhất định có thể thắng lợi. Xavi cùng Alonso chuyền bóng kỹ thuật, Villa cùng Torres tốc độ cùng chạy chỗ năng lực, có thể muốn so với đội tuyển Anh giữa sân, hàng tiền đạo mạnh hơn nhiều. Hừm, cái cuối cùng ghi bàn, người thấy thế nào? Bosco đột nhiên lại hỏi một câu, cái này ta đã nói qua, Lý Tổng là yêu thích ở trong khi huấn luyện để các cầu thủ diễn luyện một ít cố định chiến thuật, phối hợp. Rất nhiều người cho rằng như vậy cứng nhắc dại ra phối hợp không có tác dụng. Thế nhưng một mực ly nghĩ ra được những này cố định biện pháp, đều sẽ ở thi đấu đặc biệt trong thời gian đoạn phát huy ra khó mà tin nổi tác dụng. Ở cuối cùng Aguero cái kia ghi bàn bên trong, ta thấy loại này chiến thuật quen thuộc cái bóng. Chấm ngoặc kép, Ryder không chút nghĩ ngợi địa đưa ra đáp án. Chính ta bản thân biết Lee yêu thích diễn luyện cố định động tác võ thuật. cũng đã toàn bộ nói ra. Chỉ là không biết, hắn có thể hay không diễn luyện ra chiến thuật mới phối hợp đi ra. Bosco đăm chiêu, hắn lo lắng cũng là điểm này. Rời đi khách sạn thời khắc cuối cùng, Bosco đột nhiên hỏi Grider một câu. Liên quan với World Sport Daily cùng Flores đưa tin chuyện kia. Người thấy thế nào? Dựa theo người đối với người điên họ Lý cách hiểu rõ. Chuyện này đối với hắn ảnh hưởng gặp lớn bao nhiêu? Grider trầm mặc mấy giây, nếu như sự tình chân thực. Ảnh hưởng gặp phi thường lớn vô cùng. Thế nhưng, ta cho rằng chuyện này trong đó có hiểu nhầm. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bosco cười cợt, mặc kệ có phải là hiểu lầm. Ta chỉ biết, hiện đối với việc này toàn thế giới đều biết. Bức ảnh liền minh bãi ở nơi nào? Ta không tin người điên ly gặp không bị ảnh hưởng. Nếu như Tây Ban Nha cuối cùng thắng lợi, ta gặp xin mời Flores uống một chén. Grider lắc đầu một cái. Không tiếp tục nói nữa. Hoa hồng bãi cát khách sạn. Khác nào sấm dậy đất bằng. Bên ngoài quán rượu chờ đợi truyền thông cùng các fan bóng đá. Đột nhiên tuôn ra một trận sơn hô sóng thần như thế tiếng hoan hô. Chỉ thấy đội tuyển Argentina các ngôi sao bóng đá từng cái âu phục dày ra từ khách sạn. Cửa quay bên trong đi ra. Hướng về đoàn người phất tay một cái. Leo lên xe buýt. Đội bóng muốn xuất phát. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn lại không tới thời gian 2 tiếng. Đội tuyển Argentina võ trang đầy đủ xuất phát. Đoàn người càng ngày càng chen chúc. Mặt sau đẩy phía trước. Dần dần phá tan cảnh thành viên lôi ra đến màu vàng đường cảnh giới. Như là thủy triều như thế hướng về xe buýt dũng lại đây. Bọn cảnh sát căn bản không ngăn được. Vào lúc này, đột nhiên có một vị Tây Ban Nha phóng viên thật xa liền điên cuồng hét lên vấn đề. Người điên Lý tiên sinh. Ngài biết Vương Thanh Hòa nữ sĩ sự tình sao? Có người nói cùng nàng hẹn hò nước Mỹ Nam Tử Mai đã chủ động tiếp thu phóng viên phỏng vấn thừa. Nhận tất cả, cũng biểu thị hắn đem hướng về ngươi tiến hành khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, chính đang lên xe Lý Thống Phạm bước chân dừng một chút. Lão Lý còn chưa kịp đối với vị này rõ ràng giáp tâm hại người Tây Ban Nha phóng viên nói chút gì. Liền nghe thấy một tiếng hét thảm. Vị phóng viên này bị nhấn chìm đang điên cuồng cổ động viên trong đám người. Có cái rõ ràng fan bóng đá Trung Quốc một cước đem cái này Tây Ban Nha phóng viên đạp đến. Tức giận tàn nhẫn mà đạp lên. Cút mẹ mày đi hắn Tây Ban Nha con hoang. Chấm ngoặc kép, đánh chết cái này vô liêm sỉ Tây Ban Nha lão mao tử. Cái này cẩu kỹ nữ, dưỡng con hoang. Người ở nói nhăng gì đó. Quái đản đi thôi. Siêu cấp chó lớn thì, chu vi các cổ động viên nghe hiểu người phóng viên này nói cái gì. Cũng giống như là điên rồi như thế tàn nhẫn mà đánh nhau cái này xui xẻo phóng viên. Trước cái kia cực đoan Catalonia bóng đá lưu manh, phi thạch đã hoàn toàn thiêu đốt hai bên fan. Bóng đá trong lúc đó lửa giận, mà World Sport Daily cùng Flores hành vi càng là hoàn toàn chọc điên người điên ly chung. Thực fan. Bọn họ không tìm được Flores bản thân phát tiết lửa giận. Vào lúc này nhìn thấy lại một cái vô liêm sỉ Tây Ban Nha phóng viên. Lập tức ầm ầm ầm bạo phát. Còn có một chút phóng viên nguyên bản cũng muốn mượn cơ hội này vấn đề tương tự vấn đề. Thế nhưng một xem fan bóng đá như thế điên cuồng tư thế. Kinh hãi đến biến sắc. Lưng một trận phát lạnh. Cuối cùng yết nước bọt đem vấn đề nín trở lại. Lý Thống Phạm nhìn tình cảnh này lạnh lùng cười cợt. Hắn không có ngăn cản fan bóng đá hành vi. Nhìn cảnh sát cuối cùng chen lại đây đem những người đi đầu đánh người cổ động viên mang đi. Xoay người lên xe buýt. Màu trắng xanh xe buýt như là một cái tao nhã cá mập. Ở trong bể người chậm rãi khởi động. Tốc độ chậm rãi gộp lại. Đi tới năm 2010 Nam Phi World Cup quyết sân bóng địa sân Soccer City. Vào lúc này khoảng cách thi đấu chính thức bắt đầu. Còn có một canh giờ 30 phút. Lý Thống Phạm ở trên xe cho Tolosi đường gọi điện thoại. Để hắn không tiếc bất kỳ đánh đổi tìm ra tối quyền uy luật sư. Mau chóng đem những người bị bắt cổ động viên nộp bảo lãnh đi ra. Để điện thoại xuống. Lão Lý đột nhiên phát hiện. Không biết vào lúc nào. Ngồi ở bên cạnh mình chỗ ngồi Lê Binh không gặp. đổi thành vua bóng đá Maradona. Mã đại soái nhìn mình, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Lão Lý xem có chút buồn cười. Hỏi, Diego, đừng nhẫn nhịn, nói đi, có chuyện gì? Maradona thật không tiện mà cười cười. Lại nhìn một chút chu vi đội viên cùng huấn luyện viên đồng sự. Cuối cùng rốt cục như là lấy hết dũng khí nói một câu. Lý, ân, ạch, cái này, mọi người đều rất quan tâm ngươi. Chấm ngoặc kép, quan tâm ta, ngươi là chỉ cức chó Flores nói chuyện kia. Maradona vẻ mặt không tự nhiên địa gật gù. Tuy rằng nói như vậy rất có thể lần thứ hai chọc vào Lý Thống Phạm chỗ đau. Thế nhưng Mã đại soái cảm thấy ở trận chung kết chính thức bắt đầu trước, vẫn rất có cần phải cùng lão Lý nói một chút chuyện này. Nghĩ biện pháp mở ra Lý Thống Phạm gút mắt trong lòng, để tránh khỏi ảnh hưởng đến cuối cùng đến thi đấu. Có thể cách làm như thế có chút ích kỷ. Thế nhưng vì Argentina, Maradona vẫn là nói ra. Ai biết Lý Thống Phạm như là nghe được cái gì cực đoan buồn cười sự tình. Đột nhiên ha ha bắt đầu cười lớn. Đến cuối cùng lại cười liền nước mắt đều đi ra. Maradona cùng người trên xe đều bị dọa sợ. Thầm nghĩ lẽ nào hàng này bị kích thích đã phát điên. Lại nghe Lý Thống Phạm một bên cười vừa nói. A ha ha ha, các ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng Flores cái kia đà cức chó. Phí lời, ta sẽ nổi điên, gặp bị kích thích mất đi bình tĩnh sao? A ha ha ha, chuyện này thực sự là quá khôi hài. Chấm ngoặc kép, nhưng là cái kia chết tiệt nước Mỹ con hoang đều đứng ra thừa nhận. Chấm ngoặc kép, Maradona câu nói này nói ra lại hối hận rồi. Hắn hận không thể đánh chính mình hai cái miệng. Lý Thống Phạm không tin Flores lời nói liền tốt nhất. Mình cần gì nhiều lời câu nói này. Cái kia nước Mỹ lão, một nhân vật nhỏ mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm rốt cục đình chỉ nụ cười. Trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Ta không biết hắn tại sao muốn nói lời nói như vậy. Thế nhưng rất rõ ràng, hắn đang nói láo. Người khẳng định như vậy. Maradona hiếu kỳ, nếu như ở Thanh Hòa cùng cái kia chết tiệt Flores cức chó hoặc là cái này đột nhiên nhảy ra gọi là mai nước Mỹ con hoang trong lúc đó lựa chọn tin tưởng một cái kia không có bất cứ hồi hộp gì, ta nhất định sẽ lựa chọn Thanh Hòa. Lý Thống Phạm ánh mắt yên tĩnh địa tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười. Diego, nếu như ngươi biết chúng ta đã từng đồng thời trải qua cái gì, ngươi sẽ giống như ta tin tưởng nàng. Ta không biết những bức hình kia là làm thế nào đạt được. Thế nhưng vậy tuyệt đối không ý nghĩa nàng đối với sự phản bội của ta. Ta chỉ biết, nếu như vào lúc này ta có bất kỳ một chút xíu hoài nghi, đó mới là đối với nàng vô liêm sỉ nhất vô tình phản bội. Nói tới chỗ này, Lý Thống Phạm vẻ mặt có bắt đầu dữ tợn lên. Có điều, Flores này đà thúi không thể ngửi nổi cức chó cùng cái kia quái đản World Sport Daily. Lúc này là thật sự chọc giận ta. Bọn họ đem thương tổn đối tượng đặt ở trên người nàng. Rất tốt, ta sẽ để bọn họ thấy được lửa giận của ta. Mặc kệ là trong trận đấu, vẫn là thi đấu ở ngoài. Maradona cùng người trong xe đều có chút ngây người. Không biết tại sao, tất cả mọi người vào đúng lúc này đều có chút xấu hổ, cũng bị cảm di truyền, bởi vì cái kia phân khó mà tin nổi rồi lại chuyện đương nhiên tín nhiệm. Xe buýt chính đang thong thả vững vàng địa chạy đang đi tới sân bóng trên đường. Một hồi chấn động thế giới thi đấu, sắp thiêu đốt tàn khốc khói thuốc súng. Cùng lúc đó, ở khoảng cách thành phố Johannesburg sân Soccer City cách đó không xa một quán rượu bên trong, Flores đang cùng World Sport Daily chủ biên Dennis Lowe trò chuyện. Người thật xác định, cái này người Mỹ tin cậy. Dennis Lowe dựa vào ghế, thần sắc nghiêm túc địa lần nữa dò hỏi Flores. Hắn bắt đầu có chút hối hận đồng ý Flores chế tạo này lên, người điên ly chịu khổ phách chân sự kiện. Nếu như thật sự bị người cha ra chân tướng đến, World Sport Daily danh dự đem hổ thẹn, tổn thất nặng nề. Ngài yên tâm, lần này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Flores vỗ ngực bảo đảm. Chúng ta làm như thế, hoàn toàn chính là đội tuyển Tây Ban Nha. Nếu như đội bóng cuối cùng bởi vậy được lợi được World Cup, vậy chúng ta sẽ là toàn bộ Tây Ban Nha anh hùng. Đến thời điểm chúng ta báo chí nhất định sẽ bán hết. Hơn nữa, chuyện như vậy trước đây chúng ta lại không phải là không có từng làm. Chỉ phải kiên trì xác định bức ảnh, tuyệt đối sẽ không ra bất kỳ cái gì chỗ sơ suất. Dennis Law lúc này mới yên tâm một ít. Đón lấy ngươi định làm gì? Flores cười gằn, ta gặp đi hiện trường xem bóng. Còn có thể đi buổi họp báo tin tức cùng người điên ly gặp mặt. Cố gắng úy hỏi một chút vị này chịu khổ phách chân đáng thương tiên sinh. Nha ha ha ha, ta nghĩ, đến thời điểm tình cảnh nhất định sẽ rất đặc sắc. Dennis Law nở nụ cười, mặt phì nộn trên thịt mỡ chồng chất lên, như là một con buồn nôn chó sapay. Hừm, này xác thực là một cái không sai ý nghĩ. Ha ha ha, ta rất chờ mong như vậy đặc sắc tình cảnh. Chúc ngươi thành công. Flores mang theo đã sớm chuẩn bị kỹ càng phóng viên chứng, cùng trợ thủ đồng thời tự tin địa ra khách sạn, hướng về Johannesburg sân Soccer City xuất phát. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.